Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, lại gặp múa búa trước cửa lỗ ban. Đối phó chúng ta hai cái. Tần Sương cùng Tàng Kiếm hơi sững sờ. Nhìn lấy Băng Long Thái tử bên người đi ra một vị hết lần này tới lần khác thanh niên. Người này thực lực so với Cung Tử Đông giao thủ hai người hiếu thắng rất nhiều. Cần phải có đoạt mệnh cảnh 6 tầng đỉnh phong thực lực. Nhưng lời nói này rơi vào hai người trong tai, lại là khiến hai người kém chút cười ra tiếng. Chỉ thấy Tần Sương cùng Tàng Kiếm liếc nhau. Cái trước cười híp mắt nhìn chằm chằm thanh niên dưới hông. Cái kia thần sắc mập mờ cùng cực. Không biết, còn tưởng rằng hắn có đoạn. Tay áo chi đam mê. Tên đáng chết, ngươi đang nhìn cái gì? Mà lấy thanh niên nam tử hàm dưỡng. Bị một đại nam nhân nhìn mình chằm chằm đũng quần không rời mắt. Cũng sẽ tức giận. Hắn toàn thân linh khí phun trào mà ra. Nghiêm nghị quát nói. Ta nhìn ngươi cái tên này mấy cái không lớn. Khẩu khí cũng không nhỏ. Muốn đối phó chúng ta hai cái. Sợ là ngươi gia chủ Tử Đô không có bực này tư cách. Tần Sương đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Lườm thanh niên liếc một chút. Không mặn không nhạt nói. Muốn chết. Thanh niên kia giận tím mặt. Áp lực không được lửa giận trong lòng. Hắn phun lửa ánh mắt bên trong lướt qua một vệt bối rối. Phảng phất là bị vạch trần nội tình đồng dạng. Bạch. Đột nhiên. Một đạo sắc bén kiếm mang xuyên qua hư không. Lăng không chạm hướng thanh niên. Một kiếm kia. Thiên địa cũng vì đó kinh biến. Dường như phiến thiên địa này đều muốn bị mổ ra đồng dạng. Lạnh thấu xương vô cùng. Thật mạnh kiếm ý. Băng Long Thái tử mi đầu hơi hơi nhăn lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cái kia Tàng Kiếm. Cái sau mái đầu bạc trắng. Tay cầm Xích Tiêu Thần Kiếm. Rất là đáng chú ý. Mà lại. Như vậy kiếm ý bén nhọn, cho dù là hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Hắn hướng về người cuối cùng tối thầm nháy mắt ra dấu. Cái sau mỉm cười, đi theo thanh niên tập ra, hướng kiếm mang kia đối oanh mà đi. Hiện tại, đến ngươi, ngươi muốn giao thủ với ta. Gặp Tần Sương bên người đã không còn người. Băng Long Thái tử khóe miệng chứa lên một vệt khinh miệt ý cười. Thần sắc hài hước hướng thiếu niên hỏi. Cùng ngươi giao thủ. Không không không. Ngươi lý giải sai. Nghe vậy. Tần Sương cười nhạt một tiếng. Hắn vội vàng khoát tay nói ra. Vậy là ngươi muốn giao ra dị bảo. Để cho ta lưu ngươi nhất mệnh rồi. Băng Long Thái tử nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần Sương. Cái sau thế nhưng là giết hắn tam đệ người. Theo hắn tam đệ tùy tùng chỗ đó. Hắn biết rõ Tần Sương tướng mạo. Hắn tại Tần Sương ngoi đầu lên lúc liền đem nhận ra được. Vốn cho là mình đến cướp đoạt dị bảo. Lại không nghĩ. Tính cả tam đệ thù cùng một chỗ báo. Ây, nhìn dung mạo ngươi có thông minh. Làm sao lại không có não từ đâu. Một phương diện đồ sát. Cũng không thể xưng là giao thủ. Tần Sương sờ lên cái cằm. Cười mỉm mà nhìn xem Băng Long Thái tử. Nói ra một phen khiến núp trong bóng tối tất cả mọi người làm sững sờ mà nói tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, vắng lặng một cách chết chóc. Ngoại trừ còn lại hai nơi chiến trường thỉnh thoảng bộc phát ra nổ vang âm thanh. Liền lại không một chút thanh âm có thể tìm ra. Trọn vẹn nửa phút, cái kia Băng Long Thái tử trọn vẹn trầm mặc nửa phút. Hắn cuối cùng cười ha ha. Tuấn giật trên mặt lộ ra một vệt khát máu hưng phấn. Rất lâu không có nghe được có người gan to như vậy nói chuyện với ta. Coi như ngươi đến từ 10 đại hoàng triều. Coi như ngươi là hoàng thân quốc thích. Hôm nay bản thái tử cũng chắc chắn ngươi đầu người lấy xuống. Oanh, lạnh, so với tầm thường đóng băng chi lực còn muốn băng lãnh khí tức bỗng nhiên buông xuống. Đem phương thiên địa này đều bao phủ. Vẫn một trong hải vực nước biển đều có ngưng kết xu thế. Giữa thiên địa, càng là lưu động từng đạo dọa người hàn phách chi khí. Lại là băng linh khí. Băng linh, các ngươi băng linh khí. Ngược lại là thằng ăn ngon a. Nhìn lấy đầy trời sương lạnh, bốn phía mãnh liệt hội tụ hàn phách chi khí. Tần Sương khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Trong lòng cùng băng linh trêu ghẹo nói. Nói nhảm, băng linh khí thoát thai từ thủy linh khí bên trong. So với thủy linh khí càng có lực sát thương. Tiểu tử này thiên phú cũng thật tốt. Xem như ngươi thấy qua người bên trong. Băng thuộc tính linh khí khống chế được tốt nhất một vị. Tại ngài vị này băng thuộc tính vận dụng. Lão tổ tông trước mặt. Còn có thể có hắn xoay người chỗ trống. Tần Xương âm thầm cười một tiếng. Cái này băng long thái tử. Thật đúng là múa búa trước cửa lỗ ban. Nếu như trong đầu hắn không phải có băng linh nội chú. Muốn chém giết cái này băng long thái tử chỉ sợ còn phải phí tổn đại lực khí. Nhưng có băng linh tồn tại. Chính như hắn lúc đầu nói. Đích thật là một phương diện đồ sát. Đây là tự nhiên. Tiểu tử này bất quá là rõ ràng đối băng thuộc tính có nhận biết. Tại cô nãi nãi trước mặt. Hắn chả lật không nổi cái gì bọt nước đến. Tiểu tử, ngươi là muốn miểu sát vẫn là muốn miểu sát. Nghe vậy, Tần Xương khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Đã băng linh đều có thể nói như vậy. Cái này băng long thái tử hôm nay khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hắn không vội, ánh mắt của hắn đảo qua từ đông chỗ chiến trường. Cái sau càng đánh càng hăng. Ẩn ẩn có cùng hai người cân sức ngang tài cục hình dáng. Đến mức tàng kiếm, thì là như hắn chỗ suy đoán một dạng. Có xích tiêu thần kiếm gia trì. Hắn chiến đấu, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên xu thế. Chỉ là không biết vì sao. Hắn không có hạ tử thủ. Có lẽ là muốn vận dụng nhiều hơn xích tiêu thần kiếm đi. Nghe nói cái này vẫn một vùng biển nhiều năm qua đều chưa từng bị 10 đại hoàng triều người tìm. Kiếm, hôm nay đột phát dị trạng phía trên chỉ sợ sớm có người bí mật giám thị. Nếu như ta đột nhiên bộc phát ra nghiền ép băng long thái tử thực lực. Khó đảm bảo sẽ không bị người ở phía trên hoài nghi. Lão tử cũng không muốn tố chuột bạch. Tần Xương có chính mình tính toán. Băng linh nội trú tại trong đầu hắn. Cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Lấy băng linh mà nói tới nói. Lấy Tần Xương trước mắt tu vi. Chỉ muốn tu vi của đối phương không có đạt tới quy nhất cảnh. Liền không cách nào nhìn ra nàng tồn tại. Có thể 10 đại hoàng triều cũng không phải là không có quy nhất cảnh cường giả tồn tại. Hắn có thể bảo vệ không cho phép nói những thứ này quy nhất cảnh cái nào không có ăn no dỗi việc. Đến đột nhiên quan sát nơi đây dị trạng. Băng linh chính là đã sống vạn cổ năm tháng lão yêu quái. Tham gia qua lần trước nhân ma đại chiến. Nếu như bị những thứ này quy nhất cảnh người phát hiện. Khó đảm bảo sẽ không sử dụng băng linh vì bọn họ tìm kiếm vẫn một vùng biển. Theo băng linh nói, nàng bây giờ có thể vận dụng thực lực. Có thể chỉ có tạo hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn khôi phục lại năm đó đỉnh phong. Còn cần thời gian dài điều dưỡng. Trước không vội, phía trên khả năng có người giám thị. Nếu như ngươi bại lộ, đối ngươi ta đều không có chỗ tốt. Chờ ta cùng hắn chơi đùa trước. Vậy được rồi. Ta đem cái này một luồng băng khí tụ tại đan điền của ngươi phía dưới. Ngươi nếu muốn giết kẻ này, thì vận dụng cái này một luồng băng khí đi. Đa tạ, có băng linh cho băng khí. Tần Xương phóng người lên. Một đạo trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Đó là lúc trước bị đào thải thanh nguyên kiếm. Tuy chỉ là địa cấp trung phẩm, nhưng cũng tốt hơn không có. Tới, để ta xem một chút. Ngươi có tài đức gì? Có thể được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt phía dưới vô địch. Băng Long thái tử trong mắt lướt qua một vệt sắc bén chi sắc. Hắn lạnh lẽo cười một tiếng. Phẫn nộ quát, ta sẽ để ngươi minh bạch. Khiêu khích bản thái tử xuống tràng. Bạch, chỉ thấy băng Long thái tử vung tay lên. Giữa thiên địa băng xương chi khí đột nhiên ngưng tụ ra vô số đạo băng nhận. Như đầy sao giống như hướng về Tần Xương vẩy xuống mà đi. Hỗn tạp mênh mông băng thuộc tính linh khí. Triệt để đem phiến thiên địa này đóng băng. Bốn phía linh khí đều bị đông lại. Căn bản là không có cách để Tần Xương sử dụng. Cái này liền là của ngươi ỷ vào. Nhìn ta đưa ngươi những thứ này băng xương chi khí toàn bộ thiêu sạch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.